Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Mẹ nó. Ngươi đứng lại cho lão tử. Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới có đỡ muốn đánh, Dương Chân thể nội kim đan liền kích động, một kích động liền náo ra một điểm động tĩnh đến, để Dương Chân cảm thấy hắn 10 tháng hoài thai, kim đan mập béo rốt cục muốn trứng nở thành hài nhi. Cảm giác được nguyên anh kỳ tu sĩ khí tức ba động sau đó, Dương Chân không dám thất lễ, sợ không cẩn thận bị cái này thật vất vả tìm tới đối thủ cho chuồn đi. Quả nhiên, Dương Chân nhảy lên ra mảnh này rừng sau đó, liền nghe đến một cái hắc hắc, hắc hắc hắc thanh âm truyền đến, lập tức hai mắt tỏa sáng, leo lên một cái dốc núi, đưa ánh mắt khóa chặt tại một cái nửa nằm sấp chồng mông lên không biết đang làm gì trung niên tu sĩ trên thân, cái này tư thế, tăng thêm cái này dâm lại đãng tiếng cười. Không cần nghĩ cũng biết hỗn đản này nhất định là tại trà đạp phụ nữ đàng hoàng. Dương Chân thả người nhảy lên, trong tay kinh lôi kiếm lập tức bộc phát ra một đoàn kinh khủng lôi đình quang mang, hướng về trung niên tu sĩ phóng đi. Hỗn đản, buông ra cái kia nữ. Một câu nói còn chưa dứt lời, Dương Chân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trung niên tu sĩ càng là mộng bức, một mặt mờ mịt quay đầu, nhìn xem giữa không trung Dương Chân, trong tay chính nắm lấy một cái củ cải hình dáng thực vật, thận trọng ra bên ngoài nhổ, nhìn thấy Dương Chân một lời không hợp ra tay đánh nhau sau đó. Tu sĩ này mặt lộ vẻ cảnh giác, mang theo củ cải thân hình bỗng nhiên nhúc nhích, cũng đã vạch ra đi đếm trượng xa, tiện tay huy động bên trong. Một đạo kinh khủng khí lãng hướng về Dương Chân vọt tới. Tiểu tử, muốn cướp đồ vật của ta, cũng không phỏng đoán thực lực của mình. Dương Chân một câu hết sức tê dại còn chưa nói xong. Lúc đầu còn tưởng rằng là một trận anh hùng cứu mỹ nhân chuyện tốt. Ai nghĩ đến hỗn đản này nằm dạp trên mặt đất thế mà chỉ là tại nhổ củ cải. Nhổ củ cải ngươi phát ra như thế dâm lại đãng thanh âm làm gì? Dương Chân một kiếm chém vỡ nguyên anh kỳ tu sĩ vung qua đây khí lãng. Kiếm chỉ chủng năm tu sĩ, nói ra, buông ra cái kia củ cải. Tu sĩ giật nảy mình, vội vàng đem củ cải thu đến trong chữ vật giới chỉ. Chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi quả nhiên là muốn cướp Bích Lạc Căn, muốn chết. Trung niên tu sĩ trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Trường kiếm bỗng dưng phát ra một tiếng long ngâm, một đạo thanh sắc quang mang huyễn hóa thành một thanh to lớn vô cùng trường kiếm. Lấy sét đánh chi thế hướng về Dương Chân vọt tới, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, chính là cái này cảm giác. Kinh khủng nguyên anh kỳ uy thế cưỡng ép đè xuống, Dương Chân thể nội kim đan lập tức phát ra trận trận rung động. Một tia một sợi kim quang tràn lan mà ra. Dương Chân cũng không có lập tức phản kích, mà là nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ trên kim đan biến hóa. Cũng chính là Dương Chân kẻ tài cao gan cũng lớn, đổi lại bất kỳ một cái nào kim đan kỳ tu sĩ nếu như bất cẩn như thế. Kết quả sợ rằng sẽ rất là thê thảm. Trung niên tu sĩ hiển nhiên cũng không có ý thức được Dương Chân dĩ nhiên như thế không coi ai ra. Gì, hai người trong chiến đấu. Thế mà nhắm mắt lại, ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh thần sắc, thân ảnh đột nhiên bạo động, lấy một loại quỷ dị tốc độ hướng về Dương Chân phóng đi. Cuồng bạo khí lãng để Dương Chân cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Nếu như không tránh không né ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này lời nói, Dương Chân coi như không chết, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Thế nhưng chính là cái này một tia khí tức tử vong, để Dương Chân thể nội kim đan triệt để bắt đầu cuồng bạo. Tựa như là một cái 300 cân đại mập mạp, ầm ầm mạnh nhanh chóng. Tiểu tử, chết đi. Trung niên tu sĩ một kiếm chém ra, Trường kiếm xẹt qua một đạo lạnh lẽo độ cong, hướng về Dương Chân cái cổ chém tới. Dương Chân con mắt bỗng nhiên mở ra, hô to một tiếng, ngưng. Trung niên tu sĩ dọa đến run một cái, vội vàng nhảy ra đi, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Dương Chân tiếc nuối lắc đầu, còn thiếu một chút. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Trung niên tu sĩ nổi giận, thẹn quá hóa giận phía dưới, trường kiếm ông một tiếng thanh quang đại thịnh, hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân cười ha ha, đồng dạng không sử dụng bất kỳ pháp quyết nào, lấy đơn thuần võ kỹ cùng trung niên tu sĩ chiến đấu. Hai người ngươi tới ta đi, từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên mặt đất đánh tới trong nước, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dần dần, trung niên tu sĩ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hét lớn một tiếng, ngưng. Ngay tại cảm thụ kim đan biến hóa, Dương Chân sững sờ, hỏi, thế nào? Tiểu tử, người ta không cừu không oán, ta thừa nhận ngươi lấy kim đan kỳ tu vi lại có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy, để cho ta giật nảy cả mình. Thế nhưng là cứ tiếp như thế cũng không phải biện pháp, người ta dù ai cũng không cách nào giết chết ai, không bằng đến đây dừng tay, như thế nào? Trung niên tu sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân, quan sát đến Dương Chân mỗi một cái biểu tình biến hóa. Dương Chân lắc đầu, nói ra, không thế nào, ta chính là muốn đánh lấy chơi. Ông, Lăng Không hư độ thân pháp để Dương Chân thân ảnh lơ lửng không cố định, nhanh nhẹn như tiên, trường kiếm trở nên càng thêm linh động phiêu giật. Trung niên tu sĩ một mặt mộng bức vội vàng xuất kiếm ngăn cản, tức hổn hển nói, con mẹ nhà ngươi có bị bệnh không? Thượng tuyên kính thế giới này có vô số cơ duyên tạo hóa, ngươi thế mà tại trong này đánh với ta lấy chơi. Dương Chân nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật thi triển sở học võ kỹ, không nói thêm gì nữa, cực kỳ chăm chú. Trung niên tu sĩ tức giận bên trong, nguyên anh kỳ khí thế trong lúc đó bộc phát ra, cười lạnh liên tục, tốt, đánh nhau để chơi đúng không? Ngươi một cái kim đan kỳ tu sĩ, có thể có bao nhiêu chân nguyên? Hôm nay không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta. Hai canh giờ sau đó, ngừng, đừng đánh nữa, đừng, đánh. Trung niên tu sĩ một mặt uể oải hoảng sợ nhìn xem nhảy nhót tưng bừng Dương Chân, ngay cả nói chuyện cũng thở mạnh, cả người đều nhanh điên rồi. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Một cái kim đan kỳ tu sĩ, ở đâu ra nhiều như vậy chân nguyên? Trung niên tu sĩ chân nguyên đều nhanh sử dụng hết, Dương Chân còn trên nhảy dưới tránh đâu ra đấy thi triển võ kỹ. Kinh lôi kiếm bên trên khí lãng chẳng những không có bất luận cái gì yếu bớt, ngược lại càng ngày càng thịnh. Cái này mẹ nó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà lại Dương Chân giống như thần du một dạng, hai mắt vô thần, thân pháp cùng kiếm pháp lại càng phát lăng lệ. Cái này khiến trung niên tu sĩ có một loại giật mình như mộng cảm giác. Không đánh, không thể lại đánh, tiếp tục đánh xuống, liền mẹ nó mệt chết. Trung niên tu sĩ hét lớn một tiếng, bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Trường kiếm long ngâm, một kiếm vung ra, lập tức một bộ liều mạng tư thế, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân quả nhiên thân pháp phiêu giật ở giữa, hướng về một bên tránh đi. Trung niên tu sĩ quay đầu liền chạy, còn kém một chút xíu liền hiểu rõ kim đan đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, gặp trung niên tu sĩ thế mà quay đầu liền chạy, lập tức phá đốn ngộ trạng thái, giơ chân mắng to lấy đuổi theo, con mẹ nhà ngươi đứng lại cho ta. Đường đường một cái nguyên anh kỳ tu sĩ không đánh mà chạy, giống kiểu gì, về sau tại nguyên anh giới còn thế nào lăn lộn? Trung niên tu sĩ một cái lảo đảo, quay đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn Dương Chân một chút, nói ra, có bản lĩnh ngươi đuổi đi lên, đuổi theo ta liền cùng ngươi đánh, đầu óc có bị bệnh không ngươi? Dương Chân ai ôi một tiếng. So tốc độ, hắn cho tới bây giờ không có sợ qua. Dưới chân lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Mây trắng quay cuồng bên trong, lôi kéo cái bóng thật dài hướng về trung niên tu sĩ đuổi theo. Cái này một đuổi, Dương Chân ngoài ý muốn. Trung niên tu sĩ đánh nhau chẳng ra sao cả. Tốc độ lại nhanh không hợp thói thường, mà lại tốc độ chợt nhanh chợt chậm. Vì phòng ngừa Dương Chân từ phía sau lưng oanh kích, còn có thể làm ra đường cong né tránh. Cái này mẹ nó, Sabi tẩu vị a. Dương Chân khí một bên đuổi vừa mắng. Uy, phía trước cái nguyên anh kỳ kia tu sĩ, bạn gái của ngươi mất rồi. Mẹ nó, ngươi đứng lại cho lão tử. Không biết xấu hổ, đánh không lại liền chạy. Có gì tài ba, người kia, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm a uy. Ngoặc kép. Trung niên tu sĩ sắc mặt đỏ lên chuyển thành tái nhợt. Mặc cho Dương Chân như thế nào mắng, chính là không quay đầu lại. Trên đường đi, hai người gặp phải tu sĩ cùng nhau mộng bức, ngẩng đầu mờ mịt nhìn xem một cái kim đan kỳ tu sĩ đối với một cái nguyên anh kỳ tu sĩ một đường. Điên cuồng đuổi theo, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, hai mặt nhìn nhau phía dưới, da đầu đều tê. Dương Chân mắng miệng đắng lưỡi khô, cái kia trung niên tu sĩ cũng không trở về cái lời nói. Trên đường đi gặp phải lại là một chút kim đan kỳ tu sĩ. Trong lúc nhất thời không có tính tình, dứt khoát từ trong ngực móc ra một đống lớn thiên tài địa bảo. Huyên được, ngươi trở về cùng ta đánh, những này đều cho ngươi có được hay không? Oanh! Dưới đáy tất cả tu sĩ cùng nhau thần sắc một trận. Nhìn chằm chằm Dương Chân trong tay thiên tài địa bảo. Hai con mắt tỏa ánh sáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.